Thập phương võ thánh, chương 656, phần cuối, 2. Góc truyện audio.com. Thời gian một chút trôi qua. Ngụy Hợp thỉnh thoảng đứng người lên, tại trong túc xá đi tới đi lui, suy tư, tình cờ hắn vươn tay, nhường lòng bàn tay của mình mọc ra mấy cái con mắt, hoặc là bao dài ra mấy cái ngón tay, sau đó lại rất nhanh tiêu tán đi, trước không ngừng phạm vi nhỏ nếm thử, khảo thí, tổ hợp, sau khi thành công, lại dần dần khuếch trương phạm vi lớn. Lại tiến hành đa trọng phức tạp hoàn cảnh mô phỏng khảo thí. Xác định không có vấn đề về sau. Cuối cùng ứng dụng đến toàn thân. Cái này là Ngụy Hợp hấp thụ tư liệu nguyên lý toàn bộ quá trình. Hắn một mực đóng cửa nghiên cứu. Đói bụng liền đi quán cơm ăn cao năng dinh dưỡng tể. Cấp tốc giải quyết. Khát liền trực tiếp uống đốt lên nước sôi để nguội. Không biết ngày đêm. Cuối cùng. Tại lật hết thảy tư liệu một trang cuối cùng, Ngụy Hợp thở phào một hơi, nhắm mắt ngồi trên ghế. Trong cơ thể hắn vô số máu thịt tế bào, so với mới vừa tới nơi này trước đó, đã phát sinh biến hóa không nhỏ. Vô số tế bào so với trước càng cường tráng hơn, càng có tính công kích, mà đang hấp thụ bên trong em bé thực thể về sau. Ngụy Hợp lấy được chỗ tốt lớn nhất. Không phải mặt khác, là kháng tính, đối kháng ô nhiễm môi trường phóng xạ mạnh mẽ kháng tính. Bên trong em bé cấp thực thể vô luận tốc độ vẫn là lực lượng. Còn có lực phòng ngự các loại, đều kém xa Ngụy Hợp chính mình thân thể. Nhưng duy chỉ có một điểm, nó xa mạnh hơn xa Ngụy Hợp. Cái kia chính là ô nhiễm kháng tính. Mặc dù Ngụy Hợp không thể hoàn toàn thu hoạch được cùng thực thể một dạng mạnh kháng tính. Nhưng tối thiểu trong thời gian ngắn, hắn đã có thể tại tinh cầu mặt ngoài hoàn cảnh tự do hoạt động. Chỉ cần không đợi thời gian quá dài. Cuối cùng xong rồi, Ngụy Hợp đứng dậy, đi đến nhà vệ sinh trước bồn cầu. Vươn tay nhường lòng bàn tay nhắm ngay bồn cầu. Soạt một thoáng. Cổ tay của hắn vị trí tự động nứt ra một há to mồm. Ra bên ngoài bắt đầu nôn mửa ra đại lượng màu xám đen sền sệt bốc mùi chất lỏng. Đại lượng hôi thối chất lỏng không ngừng bài không. Ngụy Hợp thân thể cũng càng ngày càng cảm giác dễ dàng dễ chịu. Theo chất lỏng bài xuất, hắn hình thể cũng bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Trở nên không nữa khuynh hướng cồng kềnh cường tráng. Đường cong càng thêm trôi chảy thon dài. Mấu chốt nhất là, Ngụy Hợp trên thân nguyên bản một mực có chân huyết chân kình phóng xạ khí tức. Cũng bắt đầu cấp tốc suy giảm xuống tới. Chân kình dần dần tiêu tán. Hóa thành hư không? Đây là chuyển hóa thành đối ứng huyết nhục võ đạo tính chất lực lượng tăng thêm. Ba loại chân huyết cũng cấp tốc chuyển đổi thành huyết nhục võ đạo hình thức. Nguyên bản chân thú trái tim tế bào, cũng triệt để bị thay thế thành Ngụy Hợp tự động mô phỏng ra đủ loại đặc thù ung thư hóa tế bào kết cấu. Đứng tại trước bồn cầu, ngay tại hết thảy tế bào toàn bộ bị thay thế thành huyết nhục võ đạo trong tích tắc. Ngụy Hợp mãnh liệt cảm giác, phảng phất thân thể tất cả lộn xộn chất bẩn, toàn bộ bị bài không ra ngoài. Quảng cáo. Thân thể cùng tâm linh phảng phất bỗng chốc bị tinh khiết dòng nước. Cọ rửa đến sạch sành xanh. Này loại thân tâm hợp nhất thông thấu cảm giác. Khiến cho hắn đối với mình thân thể nắm giữ độ. Đạt đến một loại trước nay chưa có tinh tế độ cao. Cảnh giới tông sư. Đến cùng là cái dạng gì cảnh giới. Ngụy Hợp trước kia một mực không biết. Nhưng bây giờ. Hắn hiểu được. Cái gọi là tông sư. Là tại chính mình đối thân thể nắm giữ đi đến cực cao tinh tế độ về sau. Có thể triệt để chỉnh hợp thân thể hết thảy kết cấu tổ chức khí quan. Giảm bớt nội bộ từ xung đột lẫn nhau năng lượng. Từ đó đi đến thực chiến bên trên trong nháy mắt trên phạm vi lớn phóng to tăng lên. Cảnh giới tông sư, chính là triệt để ưu hóa tự thân. Nhường toàn bộ lực lượng của mình đạt được giải phóng. Thống hợp. Ngụy Hợp giờ mới hiểu được, khó trách tông sư chỉ có đi ra con đường của mình, mới có thể thành tựu. Bởi vì chỉ có con đường của mình mới là thích hợp nhất chính mình, phương hướng là nhất phù hợp chính mình phát triển. Dạng này mới có thể tốt nhất sử dụng phát huy ra chính mình hết thảy lực lượng. Hồi lâu sau, nhu hòa màu trắng dưới ánh đèn, Ngụy Hợp thu tay lại, mặc cho lòng bàn tay vết nứt tự động khép lại, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể mình không có một tia hỗn độn ý chí. Tất cả tế bào, hết thảy tất cả, đều tại tầm kiểm soát của mình dưới, ngay ngắn rõ ràng vận chuyển. Hắn có thể cảm ứng được bên ngoài cực kỳ nhỏ phóng xạ. Có thể cảm giác được ẩn thành bên trong không khí trôi nổi vi khuẩn, cho bụi, này loại đối thân thể của mình giống như thần trưởng khống, khiến cho hắn vì đó mê muội. Lực lượng, phòng ngự, tốc độ đều có tăng lên không nhỏ. Chân kinh, chân huyết, toàn bộ lực lượng đều thay thế thành huyết nhục võ đạo hình thức. Ngụy Hợp đưa tay đối cách đó không xa một cái chén nước. Xa xa một túm, chén nước không nhúc nhích tí nào. Bởi vì chân kinh biến mất, chuyển đổi thành đối thân thể càng tiến một bước cường hóa. Chân kinh chung quy là kết hợp kinh lực chân khí, hình thành đặc thù lực lượng. Nhưng nhường Ngụy Hợp có chút ngoài ý muốn chính là, dẫn lực thần vẫn còn ở đó. Cái này lúc trước bởi vì chân kinh sinh ra đặc thù cá thể, lúc này thế mà chuyển đổi huyết nhục võ đạo về sau, vẫn tồn tại như cũ. Hắn suy nghĩ một chút, lại lần nữa đưa tay đối chén nước một túm. Ông, một vòng vô hình lực hút lập tức lại lần nữa bị kích phát ra đến, tác dụng tại chén nước, đem hắn nhẹ nhàng cầm nắm phù không. Thế mà, đây là cái gì nguyên lý? Ngụy Hợp kinh ngạc, không có chân khí chân kinh, dẫn lực thần thế mà còn có thể phát huy tác dụng, mà lại so với trước còn mạnh hơn. Bất quá trước đó là lợi dụng chân kinh phóng thích lực hút, bây giờ cũng chỉ có thể thông qua thân thể của mình phóng thích. Nếu không có chân khí, cũng không thích hợp nghiêm túc sức lực, chân huyết, dứt khoát toàn bộ đều gọi huyết năng tốt. Huyết nhục võ đạo năng lượng, tên gọi tắt huyết năng. Ba loại huyết mạch thức tỉnh thái, thêm chân huyết chân kinh hợp nhất, thêm bí pháp bùng nổ trạng thái. Dạng này cấp độ quá mức phức tạp, có thể đơn giản hóa. Hết thảy huyết mạch toàn bộ thức tỉnh bùng nổ. Cái này hình dáng có khả năng mệnh danh là huyết năng thái. Về sau chân huyết chân kinh lực hút hợp nhất, có thể mệnh danh là dung hợp thái. Cuối cùng ngũ chuyển long tức bùng nổ, có khả năng gọi chuyển long thái, huyết năng thái, dung hợp thái, chuyển long thái. Cái này là Ngụy Hợp bây giờ có thể vận dụng đặc thù ba loại hình dáng. Hắn từng cái cải thiện chính mình đủ loại chiêu số, lại tiếp tục tại trong túc xá ngây người 2 ngày, mới thích ứng tiến vào tông sư về sau, toàn thân mang tới đặc thù biến hóa. Về sau, Ngụy Hợp mới đi tới A Tát Mỗ bên kia, thăm hỏi cái này lúc trước trợ giúp qua hắn người tốt. Ẩn thành nơi hẻo lánh, một đầu có chút âm u lộn xộn quảng trường bên trong. A Tát Mỗ cùng mình thê nữ cùng một chỗ, đứng ở nhà trước cửa, nghênh đón vừa mới xuống xe Ngụy Hợp. Dưới mặt đất ẩn thành vĩnh viễn là sáng ngời ban ngày, như nước chảy dòng xe cộ cùng máy phi hành. Tại trải qua Ngụy Hợp ngồi chiếc kia xe bay lúc, đều sẽ không tự chủ thả chậm tốc độ, để tránh đụng vào xoa đụng. Chiếc kia màu trắng máy phi hành, thoạt nhìn cũng không cấp cao, giá tiền chẳng qua là bình thường trung đẳng. Nhưng phía sau mặt treo biển số xe, lại là an toàn bộ môn cao nhất an toàn đẳng cấp liệt kê. Đa tạ, bộ trưởng. Ngụy Hợp sau khi xuống xe, quay đầu hướng phía hàng sau Lý Tu Tư nói lời cảm tạ thăm hỏi. Không sao, chẳng qua là tiện đường mà thôi. Đi thôi, đừng để người ta đợi lâu. Lý Tu Tư ôn hòa mỉm cười nói. Làm an toàn bộ trưởng, toàn bộ này tòa ẩn thành người đứng đầu, hắn tự mình cùng đi, dùng chính mình tọa giá đưa Ngụy Hợp tới này bên trong. này đã hiện ra hắn đối Ngụy Hợp coi trọng. Ngụy Hợp mới đột phá cảnh giới tông sư, thể xác tinh thần đều đạt đến tông sư cấp độ. Hắn lúc này đã trên thực tế vượt rất xa Nguyên Nguyệt năm đó bất luận một vị nào tông sư. Coi như bình thường hình dáng, hắn tự động khảo thí tính ra dưới, tùy ý ra sức liền có thể đi đến 1250 tấn tả hữu, tương đương với 250 vạn cân cự lực. Phải biết, lúc trước võ đạo thời kỳ cường thịnh, chân kình tông sư trạng thái bình thường liền trăm vạn cân lực phá hoại đều không đạt được. Chân huyết tông sư mới có thể đi đến trạng thái bình thường phá trăm vạn. Mà Ngụy Hợp lúc này mới vừa vào tông sư, trạng thái bình thường liền là chân huyết tông sư gấp hai nhiều lực lượng. Cái này cũng chưa tính hắn so với bình thường tông sư thêm ra tới huyết năng thái, dung hợp thái, chuyển long thái, cùng với còn chưa mở phát ra tới pháp thân. Pháp thân là tông sư đặc thù, chỉ cần sau khi đột phá, liền có thể thông qua cố gắng của mình, hoàn toàn phóng thích thân thể hết thảy tiềm năng, phóng thích hết thảy trói buộc, nhường thân thể tiến vào triệt để giãn ra cùng bùng nổ toàn bộ lực lượng trạng thái. Cái trạng thái này liền là pháp thân. Ngụy Hợp mới tiến vào tông sư, pháp thân còn chưa khai phá, bất quá hắn dự định đem pháp thân dung hợp vào huyết năng thái. Pháp thân tuy mạnh, thế nhưng mạnh tại phương diện khác, tại phương diện tốc độ, Ngụy Hợp đoán chừng sẽ không vượt qua gấp 6 lần vận tốc âm thanh. Coi như hắn đạt được đại sư tỷ huyết mạch trái tim, thu được phương diện tốc độ gia trì, nhưng ở hiểu rõ đẳng cấp cao hơn thực thể cường độ về sau, Ngụy Hợp cũng không cho là mình liền có thể vô địch. Lấy lại tinh thần, Ngụy Hợp bước nhanh hướng đi chờ đã lâu A Tát Mỗ một nhà. Này mảnh quảng trường có chút bẩn, chung quanh ở các gia đình, có thể rõ ràng nhìn ra điều kiện kinh tế đều rất bình thường. Một chút chơi đùa tiểu hài tử ăn mặc cổ xưa, thậm chí có chút rách dưới, ở một bên tò mò nhìn chằm chằm Ngụy Hợp xem quảng cáo. Ngụy Hợp ánh mắt rơi vào A Tát Mỗ một nhà trên thân. A Tát Mỗ vẫn là như cũ, liền là cái bình thường người nhặt rác, lấy mạng đi liều, đi di tích bên trong đãi đồ tốt trở về bán. Cái tên này đến bây giờ còn có thể sống được như thế tưới nhuần, khẳng định có chính mình một bộ cầu sinh pháp tắc. Thê tử của hắn có chút già nua, rõ ràng là lâu dài mệt nhọc cùng phóng xạ ô nhiễm dẫn đến. Da thịt trắng nõn bên trên có lấy lớn nhỏ không đều rất nhiều màu nâu lốm đốm. Ngũ quan cũng dung mạo không đẹp xem, nhưng ánh mắt hết sức ôn nhu. Cặp vợ chồng một bên, đứng đấy cái cách ăn mặc giống nam hài tử một dạng hoàng mao nữ hài. Nữ hài một thân màu vàng tóc ngắn, xuyên xám áo thun cùng quần jean, ống quần dài rộng, có rất nhiều lỗ rách. Trên lỗ tai xuyên lấy rất nhiều vòng kim loại. Hai tay ước lượng tại trong túi quần, một bộ cà lơ phất phơ tư thái. Ngụy Hợp, hoan nghênh ngươi tới nhà của ta. A Tát Mỗ thấy Ngụy Hợp, tranh thủ thời gian cười đến gần tới. Khách khí, A Tát Mỗ, lúc trước nếu không có ngươi dẫn ta trở về, ta sợ là hiện tại cũng không biết tình huống như thế nào. Ngụy Hợp đi ra phía trước, mỉm cười nói, sự tình đều đi qua, cũng không cần một mực treo ở bên miệng. Vừa vặn Ngụy Hợp ngươi tới được là thời điểm, ta vừa làm không sai thịt hầm bữa ăn, đều là mới mua mới lạ hàng, cùng một chỗ ăn chút. A Tát Mỗ nhiệt tình mời nói. Trước đó vài ngày bởi vì thú triều, hắn cũng không có cách nào ra ngoài nhặt ve chai, liền một mực tại trong nhà nghỉ ngơi. Không cần, Ngụy Hợp ánh mắt rơi vào cái kia già tiểu tử trên thân. Ta ngày mai sẽ phải đi tới ngân đái khu, xin đã thông qua được. Lập tức đi, ngươi chuẩn bị một chút. Ta có khả năng mang một cái bạn bè thân thích cùng rời đi. A Tát Mỗ biểu lộ một thoáng cứng đờ xuống tới. Ngân đái khu, hắn hoài nghi mình nghe lầm. Trong lúc nhất thời kinh ngạc nhìn Ngụy Hợp, sửng sốt một chút, Hắn lại lắc đầu từ cười nhạo nói. Ngụy Hợp, ngươi đừng tìm ta nói giỡn. Ta là muốn cho Toa Lỵ đi ngân đái khu. Nhưng, ta không có nói đùa. Ngụy Hợp bình tĩnh nói. Ta bởi vì tác chiến dũng mãnh, quân công đầy đủ để trình đi ngân đái khu xin. Cho nên, ngươi không phải muốn cho ngươi nữ nhi mua ra vé tàu sao? Trước khi hắn tới, liền nghe ngóng A Tát Mỗ tình huống. Báo đáp ân tình phương thức tốt nhất, liền là hồi báo đối phương muốn nhất đồ vật. Vừa vặn Ngụy Hợp thân là chuẩn úy, là có tư cách mang một tên bạn bè thân thích cùng một chỗ đi tới ngân đái khu. Tại đây bên trong bên cạnh hắn cũng không có gì bạn bè thân thích. Dứt khoát liền đưa cho A Tát Mỗ tốt. Nói xong, Ngụy Hợp lại đem chính mình lấy được xin thông qua screenshot. Chặn lại đến, truyền thâu đến A Tát Mỗ cá nhân thẻ thân phận đầu cuối lên. A Tát Mỗ cẩn thận thẩm tra đối chiếu một lần. Lúc này mới khuôn mặt đờ đẫn tin tưởng. Tất cả những thứ này lại có thể là thật. Hắn quay đầu lại, nhìn xem không rõ ràng cho lắm thê nữ. Vành mắt trong lúc nhất thời có chút đỏ lên. Thật có lỗi, ta có thể cùng gia đình nói riêng một lát sao? A Tát Mỗ lại lần nữa quay đầu hướng Ngụy Hợp nói. Dĩ nhiên, Ngụy Hợp gật đầu. Hắn tự giác lui ra phía sau mấy bước. Tại mặt bên một nhà tiệm trái cây trước cửa công cộng trên ghế dài ngồi xuống. Nghỉ ngơi. Chờ đợi bên kia bàn giao tình huống. Ngân đái khu, có thể suy ra, là toàn bộ cái tinh cầu này tập trung nhất phồn hoa khu vực. Ngụy Hợp giấy mang, nếu muốn đánh nghe năm đó đại sư tỉ một lần kia sự tình. Ngân đái khu là có khả năng nhất đạt được đầu mối địa phương. Cách chương.